Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Chương 336 không hổ là ứng mệnh chi nhân. Vân Huyền Khê cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chính là chờ hắn đang xem khi, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đã đồng thời nhảy xuống tới. Hắn sắc mặt biến đổi lớn, đứng thẳng thân thể nhìn chằm chằm kia hai cái giảm xuống bóng người. Tự hỏi trong chốc lát như thế nào mới có thể đưa bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đưa ra đi. Nhưng mà hắn đã quên, ở chỗ này, hắn thanh âm truyền không ra đi, đồng dạng linh lực cũng vô pháp sử dụng, hắn cái gì đều làm không được, đỉnh núi cùng giàn tế khoảng cách cũng không phải rất dài. Thiên Lan từ phía trên rơi xuống cũng bất quá ngay lập tức thời gian. Đại ca, Ninh Thấm Ân Y Thiên Lan vừa rơi xuống đất liền thẳng đến Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm nơi. Địa phương, Vân Huyền Khê vỗ trong suốt cái trán, khuôn mặt tuấn tú thượng bò đầy vội vàng, cánh môi trương đóng mở hợp, nhưng Thiên Lan cái gì cũng chưa nghe được. Vân Ninh Thấm đẩy ra Vân Huyền Khê, dùng ngón tay chỉ kia trong suốt cái trán. Sau đó ở Thiên Lan kinh ngạc trong tầm mắt trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay trên mặt đất viết lên, đỏ tươi máu thấm vào mặt đất, thực mau liền biến mất không thấy, sạch sẽ đến dường như chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Chính là Vân Ninh Thấm viết những cái đó tự nàng lại là một chữ không rơi ấn vào trong đầu. Không được, ta không thể đi, ta muốn liền các ngươi ra tới, Thiên Lan lắc đầu. Trong mắt kiên định quang mang cùng bọn họ nghĩ đến chút nào không kê monster nàng căn bản sẽ không ném xuống bọn họ, mặc dù là biết đây là cái bẫy dập, nơi này không thích hợp, linh lực ở biến mất. Đế Lâm Nguyên tiến lên hai bước, tùy tay huy một chút, nếu là bình thường hắn như vậy vung lên ít nhất sẽ hình thành linh lực toàn lưu. Chính là hiện tại gần là mang theo một trận gió lạnh. Thiên Lan đôi tay quán phóng nhãn trước. Linh lực dường như đã chịu trở ngại, hoàn toàn sử dụng không ra, nếu không phải Đế Lâm Nguyên phát hiện, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được linh lực đã vô pháp sử dụng. Thiên Lan hướng Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm xả ra một mặt cười khổ. Hiện tại là muốn chạy cũng đi không được phanh, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bạo phá thanh, còn có hỗn độn tiếng giống giận, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau. Hẳn là Lê Hoa bọn họ gặp gỡ thủ vệ nơi này người. Đoàn Đoàn, Thiên Lan đem trong tay áo phản diệt lấy ra tới. Người sau còn buồn ngủ hữu khí vô lực nhìn nàng. Làm cái gì? Phản diệt không kiên nhẫn lấy móng vuốt vỗ rớt Thiên Lan tay. Tự mình bay lên không phiêu phù ở không trung, mắt nhỏ ở bốn phía xoay chuyển, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Người này lại là đến chỗ nào rồi? Nữ nhân này cả ngày không có việc gì liền chạy lung tung. Còn tẫn chạy chút kỳ quái địa phương. Đoàn Đoàn, mau đem ta đại ca cùng Ninh Thấm thả ra, Thiên Lan nơi nào có thời gian trả lời Phạn Diệt vấn đề. Trực tiếp đem nó đẩy đến kia cái chắn trước mặt. Phạn Diệt không phòng bị, trực tiếp đụng vào cái chắn thượng. Cái chắn chợt phát ra một trận tư tư thanh âm, cùng loại điện lưu đồ vật trải rộng cái chắn. Nếu không phải Phạn Diệt lóe đến mau, lúc này sợ đã bị điện tiêu. Xuẩn nữ nhân, ngươi muốn mưu sát tiểu gia a? Phạn Diệt ở không trung tung tăng nhảy nhót, thanh âm ở trong sơn động không ngừng tiếng vọng. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh nhìn xem có thể hay không bài trừ cái chán. Thiên Lan hướng sơn động ngoại nhìn nhìn. Đánh nhau thanh âm càng ngày càng kịch liệt, hiện tại nàng không có linh lực. Lục Y bị nàng đặt ở dưới chân núi cùng bạc ở một khối. Chỉ có thể dựa vào Phạn Diệt. Phạn Diệt hừ một tiếng, vùng vẫy thân mình ở cái chắn trước mặt bay một vòng. Vốn là ghét bỏ con ngươi chợt trở nên ngưng trọng lên. Làm tiểu lục thượng đi. Vốn tưởng rằng Phạn Diệt kia ngưng trọng bộ dáng sẽ nói ra cái dạng gì nói tới. Ai biết thế nhưng là như vậy một câu. Thiên Lan chịu đựng bạo nộ. Đem thần chói đằng triệu hồi ra tới. Sau đó đâu, Phạn Diệt không phản ứng Thiên Lan, trực tiếp bay đến ở không trung loạn vũ thần chói đằng thượng. Dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy thần chói đằng dây đằng, kỳ kỳ kỳ giống lên nửa ngày, cũng không biết nói gì. Sau đó Thiên Lan liền thấy kia thần chói đằng vũ động đến càng thêm lợi hại. Dường như muốn đem Phạn Diệt từ trên người lộng đi xuống. Chính là Phạn Diệt chảo đến thật chặt, căn bản vô pháp ném rớt hắn. Phạn Diệt lại là một trận kỳ loạn giống. Thần chói đằng cuối cùng an tĩnh lại. Chính là giây tiếp theo xúc tu ở không trung xoay cái cong. Bay thẳng đến Phạn Diệt thân mình triền đi. Nó lại không phải người hầu. Dựa vào cái gì muốn nghe này nhóc con. Thần chói đằng tức giận. Cầu người hỗ trợ cũng chưa điểm cầu người bộ dáng. Nó mới không cần nghe này nhóc con. Nhìn này hai hóa nội đấu. Thiên Lan muốn chết tâm đều có. Hiện tại đều khi nào. Khi nào. Đoan Đoan. Tiểu Lục. Thiên Lan tiếng hét phẫn nộ thành công chặn đứng thần chói đằng xúc tu. Nó có chút không tình nguyện vặn vẹo một chút. Cuối cùng ở Thiên Lan uy hiếp trong tầm mắt xoát sinh ra vô số vụn vạt. Phô thiên cái hướng tới cái chắn mà đi. Thần chói đằng không gì phá nổi. Tự nhiên nó cũng có năng lực phá hư một ít người bình thường vô pháp phá giải cái chắn. Chớp mắt Thiên Lan liền nhìn không tới Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm thân ảnh. Ngay sau đó chính là vẫn luôn thực rõ ràng tan vỡ thanh. Dây đằng thong thả rút đi. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm liền đứng ở dây đằng chung. Thần sắc quỷ dị, ở bọn họ không biết thời điểm, Thiên Lan rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bất quá đang xem đến Thiên Lan kia một khắc, sở hữu biểu tình đều biến thành vui sướng. Tiểu muội, Vân Huyền Khê vài bước chạy vội tới Thiên Lan trước mặt. Đôi tay nhéo nàng đầu vai, kích động nhìn nàng, đại ca Thiên Lan vỗ vỗ hắn tay, tỏ vẻ nàng không có việc gì. Vân Ninh thấm đi được không Vân Huyền Khê mau, nhưng cũng là ở Vân Huyền Khê nói chuyện thời điểm tới rồi nàng trước mặt. Ma tộc nhân vì cái gì bắt ngươi? Thiên Lan nhìn thần sắc bình tĩnh Vân Ninh thấm, lại đem tầm mắt quay lại đến Vân Huyền Khê trên người. Nghe vậy, Vân Huyền Khê sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu muội, ngươi đi mau, bọn họ chờ chính là ngươi. Vân Huyền Khê không ngừng đẩy túi Thiên Lan. Nhìn đến bên cạnh như suy tư gì Đế Lâm Nguyên, sắc mặt trần chờ hạ, vẫn là Thiên Lan đẩy ngã hắn bên người. Ta biết ngươi có biện pháp mang tiểu muội đi ra ngoài. Mau mang nàng đi, không thể làm những người đó phát hiện tiểu muội, đại ca. Đây là vì cái gì? Phải đi cùng nhau đi, nàng đặc biệt tới cứu bọn họ. Sao lại có thể liền như vậy đi rồi? Ta tới nói cho ngươi vì cái gì, trống chảy trong sơn động bỗng nhiên vang lên một đạo ám trầm. Thanh âm, đinh tai nhức óc, sơn động nhập khẩu ra cấp lược ra một bóng người. Áo đen bọc thân, khuôn mặt bình phàm lại cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Quanh thân đều quanh quẩn một cổ hắc khí. Cảm giác áp bách không ngừng từ hắn trên người phát ra. Nhìn đến người áo đen, Vân Huyền Khê càng nóng nảy. Thẳng thúc giục Đế Lâm Nguyên mang Thiên Lan đi, nhưng Đế Lâm Nguyên trước sau thờ ơ, hắn làm sao không nghĩ mang Thiên Lan đi, chính là nơi này thế nhưng có thể áp chế hắn lực lượng. Hắn hiện tại là chính mình đi ra ngoài đều có khó khăn. Vân Thiên Lan, khạc khạc, người áo đen cười quái dị vài tiếng, tái nhợt ngón tay xoa gương mặt, dường như ở hồi ức cái gì, vì ngươi, chủ nhân hao hết tâm tư. Không nghĩ tới ngươi vận khí như vậy hảo, mỗi lần đều có người giúp ngươi, không hổ là ứng mệnh chi nhân, có thiên đạo khí vận thêm thân, người áo đen tạm dừng hạ. Bất quá không quan hệ, lần này ngươi vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Nơi này chính là ngươi nơi táng thân, thật xinh đẹp đi, ha ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.